Chúa tể vũ trụ, chương 67, chuẩn bị, cảnh báo vang lên. Góc truyện audio.com. Vũ Minh sau khi thu thập khoảng mười mấy cái u lan hoa cùng nấm đầu lâu hắn liền trở về. Hắn còn lấy thêm một ít cỏ ống, loại cỏ rỗng ruột có thể làm ống hút cùng một đống lá cây mây liền về. Khi về đến nơi thì thấy Lâm Dũng đang đứng một mình bên ngoài. Hắn hiếu kỳ hỏi ngươi không vào trong đứng đây làm gì? Vào để làm gì? Một đám không có mát. Nhìn chúng là khó chịu rồi Lâm Dũng đáp Vũ Minh hơi sửng sốt. Sau đó chợt hiểu, chắc hẳn bên trong đám người nói gì mình nên Lâm Dũng mới thế này. Hắn cười nhẹ nói đông người thì miệng tạp. Quan tâm làm gì? Đi, vào trong Vũ Minh cùng Lâm Dũng đi vào. Vừa vào trong liền bị người chú ý, nhưng đa phần đều là ánh mắt xấu hổ. Phức tạp nhìn hắn Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na. Đường Nguyệt đi lại ngươi đi đâu thế? Tô Ánh Tuyết hỏi tìm chút đồ. Đã ăn gì chưa? Vũ Minh thuận miệng nói vẫn chưa. Tô Ánh Tuyết lắc đầu thế còn các ngươi? Vũ Minh nhìn Vũ Na cùng Đường Nguyệt hỏi chưa hai người lắc đầu vậy cùng ăn đi. Thuận tiện ta có chút việc cần các ngươi làm. Các ngươi lấy đồ ăn xong ra ngoài, ta với Lâm Dũng ra trước nói xong hắn liền cùng Lâm Dũng đi ra ngoài. Lâm Dũng lấy hai cái nồi cho ta. Lâm Dũng nghe thế lấy ra hai chiếc nồi nhỏ đưa cho hắn làm thêm hai cái bếp đi. Thuận tiện mang cho ta nhiều củi vào. Lâm Dũng gật đầu liền chạy vào trong lấy Vũ Minh lấy ra u lan hoa. Để vào một chiếc nồi, sau đó nghiền nát chúng ra một lúc sau mấy người Lâm Dũng đi ra. Lâm Dũng đi tới lấy củi từ không gian trang bị ra để qua một bên. Sau đó tạo hai cái bếp bằng đá. Vũ Minh để hai chiếc nồi lên. Sau đó bỏ củi xuống dưới nấu u lan hoa. Mấy người Tô Ánh Tuyết hiếu kỳ không hiểu hắn làm gì. Nhưng đều không lên tiếng chỉ đứng quan sát. Vũ Minh châm lửa xong liền quay sang nhìn Lâm Dũng nói ngươi dùng cầu vòng ngũ sắc đạt được hỏa thuộc tính. Dị năng, ngươi dùng nó gia tăng nhiệt độ lên tới 1000 độ cho ta nhưng sau khi dùng sau sẽ rất mệt mỏi. Hơn nữa thời gian hồi phục không nhanh lắm, nó ảnh hưởng tới cả chân nguyên lực nữa. Lâm Dũng hơi nhíu mày nói không có chuyện gì. Chỉ cần duy trì khoảng 5 phút là được. Vũ Minh nói được rồi. Lâm Dũng bất đắc dĩ cười một cái. Sau đó vận dụng hỏa thuộc tính của mình phóng xuống lò bếp. Vũ Minh thì qua bên cạnh đốt lên cái bếp thứ hai. Sau đó bỏ nước vào trong nấu, chỉ một lát sau hắn liền ném vào số nấm đầu lâu hắn có chỉ thấy từng bọt khí nổi lên. Nhìn có chút ghê tởm nhưng chẳng có hại gì cả. Vũ Minh nhìn một chút đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa là đến lượt tấn công thứ hai, thời gian có chút gấp, thế là hắn tiện tay lấy một miếng thịt nhét vào miệng sau đó tiếp tục làm chỉ thấy hắn lấy ra ma chủng. Sau đó lấy ra nano vũ khí biến thành một cái kim lớn. Sau đó đâm vào bên trong, khoét ra một lỗ nhỏ. Lúc này Lâm Dũng cũng làm xong việc của mình. Hắn ngồi xuống thở dốc nói mệt chết ta. Đánh với 10 con ma thú cấp 3 còn không mệt bằng 5 phút vừa rồi trong chiếc nồi hắn nấu. U lan hoa đã bị nấu thành nước hết, toàn bộ chỗ đó khoảng chừng 1 lít nước. Nhưng rất đặc, sệt sệt, đây là hình thái ban đầu của dịch áp chế. Nấu ở nhiệt độ cao, cô đọng lại nước bên trong u lan hoa thành dạng chất lỏng sền sệt màu vàng óng. Vũ Minh thấy thế liền nói đổ thêm khoảng 4 lít nước là được xong khuấy. Đều lên. Lâm Dũng nghe xong, lấy chai nước từ trong không gian trang bị ra đổ vào bắt đầu đảo đều các ngươi ăn nhanh lên. Sau đó vào bên trong kêu mọi người ra. Vũ Minh nhìn mấy người Tô Ánh Tuyết nói. Nói xong hắn cúi đầu làm tiếp việc của mình. Hắn lấy ra hai chiếc lá mây. Hắn lấy nó về chủ yếu vì nó rất trơn, không có khả năng bám dính vào bất kỳ vật chất nào. Nhưng nó lại có thể lưu giữ chân nguyên lực trong một thời gian ngắn tùy vào mức độ chân nguyên lực nhiều ít. Chỉ cần trên lá có chân nguyên lực thì nó sẽ biến thành một chất bám dính rất chắc trong không khí. Chân nguyên lực ở đâu cũng có. Nhưng lá mây lại không thể hút lấy cho nên Vũ Minh phải dùng chân nguyên lực truyền vào. Sau đó hắn liền nhét lá mây vào hai đầu cỏ rỗng ruột. Sau đó hắn liền đâm một đầu cỏ rỗng ruột vào cái lỗ trên ma chủng vừa nãy hắn vừa tạo ra. Đường Nguyệt, ra kéo một con ma thú ở kia ra đây cho ta. Na tỷ, Tuyết Nhi, hai người vào gọi mọi người ra hết đây. Thời gian không còn nhiều đâu. Nghe thế mấy người gật đầu một cái rồi đi làm. Khi mọi người ra thấy Vũ Minh đang loay hoay không biết đang làm gì. Vũ Minh quay lại thấy đám người đi ra liền nói lại kia. Mỗi người mang một con ma thú ra đây. Vũ Minh chỉ đám ma thú đang ở giữa sân nói mọi người không hiểu nhưng vẫn đi làm. Tuyết Nhi, đưa mấy thứ này cho họ, lá mây mỗi người hai chiếc, cỏ rỗng ruột một cái. Sau khi tất cả đều được phân phát xong, Vũ Minh mới đứng dậy nói chú ý, các ngươi mỗi người dùng nano vũ khí biến thành một chiếc kim. Dài 10cm, rộng 3cm, các ngươi dùng nó đâm một lỗ vào ma chủng. Tiếp đó truyền vào chân nguyên lực cho lá mây. Các ngươi hẳn biết rõ lá mây có thể duy trì chân nguyên lực bao lâu. Ta cần mỗi người truyền vào đủ duy trì một tiếng, đừng thêm cũng đừng giảm. Muốn chết thì đừng kéo người khác chôn cùng. Tiếp đó liền biến nano vũ khí thành một ống tiêm. Đừng thêm mũi tiêm là được. Chỉ cần hút nước là được. Hai chiếc nồi này chứa hai thứ là nấm đầu lâu cùng dịch áp chế. Bây giờ nhìn kỹ, Vũ Minh nói xong biến ra một chiếc kim tiêm hút. Nước trong nồi vào trong bên này là dịch áp chế. Các ngươi hút vào khoảng 100ml dịch áp chế bơm vào trong ma chủng. Tiếp đó dùng kim tiêm hút vào 100ml nước hòa tan nấm đầu lâu. Các ngươi truyền chân nguyên lực vào chiếc lá mây ở phía đầu ma chủng. Nó sẽ dính lại thế này. Che kín lại dịch áp chế bên trong, rồi các ngươi bơm vào nước nấm đầu lâu vào trong cỏ rỗng ruột. Đầu còn lại dùng lá mây bịt kín lại rồi dùng chân nguyên lực truyền vào tạo đố dính. Vũ Minh vừa nói vừa hướng dẫn. Sau đó hắn cầm lên con ma thú bên cạnh, đây là phần quan trọng. Các ngươi dùng cây kim vừa rồi, đâm vào trong ma thú, nhớ kỹ là các ma chủng của nó 5-10cm là được rồi. Dùng đầu cỏ rỗng ruột còn lại đâm vào trong, đừng lo sẽ giết nó. Một vết thương như thế không có nguy hiểm gì với ma thú cả. Tiếp đó các ngươi cột ma chủng vào người nó làm sao cho không rơi ra là được. Cuối cùng, ta phải nhấn mạnh một điều, lá mây nhất định phải truyền vào chân nguyên lực đủ để duy trì một tiếng. Như cái này, ta chỉ truyền vào đủ duy trì 2 phút. Bây giờ chỉ còn 30 giây nói xong, Vũ Minh chạy lên tường thành. Mấy người bên dưới cũng chạy theo quan sát, chỉ thấy Vũ Minh ném con ma thú ra ngoài 1 giây 2 giây ngay khi chân nguyên lực trên lá mây biến mất. Nó lại trở lại ban đầu, lá mây trơn tuột không còn kết dính hai đầu với cỏ rỗng ruột nữa. Nấm đầu lâu bên trong cỏ rỗng ruột chảy ra ngoài, nó đi vào trong ma chủng. Kết hợp với dịch áp chế, nó xóa tan đi tác dụng của dịch áp chế khiến cho năng lượng cuồng bạo trong ma chủng sôi trào. Nó tràn vào trong cơ thể ma thú thông qua cỏ rỗng ruột, nấm đầu lâu kết hợp với u lan hoa hình thành một loại độc tố đang sợ tràn vào. Ăn mòm máu thịt ma thú. Sau đó bắt đầu xâm chiếm tới ma chủng bên trong cơ thể ma thú, nó dần dần bào mòn ma chủng. Trong cơ thể ma thú, ma chủng bị ăn mòn xuất hiện lỗ thủng. Hai loại năng lượng cuồng bạo sôi trào kết hợp với nhau tạo lên một màn pháo hoa đẹp mắt. Nói thì như thế nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, vài giây sau đó ầm. Một tiếng nổ vang lên, nơi ma thú rơi xuống tạo thành một cái hố dài rộng hơn 5 mét. Cả đám người đều há hốc mồm nhìn cảnh này, đây quả thật là nhân hình lựu đạn a, sao trước giờ họ lại không học được điều này, nếu như biết được điều này thì còn lo gì việc săn ma thú. Chỉ là họ không biết rằng, uy lực của nó quá lớn, so với lựu đạn liên bang tạo ra còn mạnh hơn. Họ sợ rằng khi học sinh biết được sẽ làm ảnh hưởng tới an nguy của người khác, cho nên họ chỉ dạy kiến thức này cho sinh viên đại học hoặc những người trong võ giả liên minh mới biết được, nhưng thật ra muốn khám phá để tạo ra thứ này rất dễ dàng. Chẳng qua không ai để ý mà thôi. Các học sinh đều được dạy rằng khi hấp thụ năng lượng trong ma chủng chuyển hóa thành chân nguyên lực đều cần đến dịch áp chế, và nếu không có dịch áp chế sẽ xuất hiện nổ mạnh. Hấp thụ năng lượng bên trong ma chủng cần ngâm nó trong dịch áp chế, sau đó thì tạo một lỗ thủng để năng lượng tràn ra. Có dịch áp chế, năng lượng sẽ rất nhẹ nhàng, rất dễ hấp thụ. Còn ngược lại thì năng lượng sẽ cuồng bạo. Họ cũng học được một điều trong môn ma thú chủng tộc rằng cơ thể ma thú có cấu tạo hết sức đặc biệt. nó thông qua ăn máu thịt hình thành ma chủng. Mỗi ma chủng thì có mức độ năng lượng khác nhau. Nếu như mức độ chênh lệch chỉ cần thua kém một chút thì cũng sẽ gây ra nổ mạnh. Sức công phá tùy thuộc vào cấp độ ma chủng khác nhau, những kiến thức này ít ai để ý. Nhưng lại được Vũ Minh sử dụng một cách hoàn mỹ, tạo ra nhân thể bom không chê vào đâu được khi mọi người còn đang ngỡ ngàng trước sức mạnh của nó thì. Một âm thanh vang lên cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, do có học sinh tạo ra một loại chất nổ khiến cho cuộc chiến của các học viên xảy ra chuyển biến. Sau 10 phút nữa cuộc tiến công thứ hai, cũng là cuộc tấn công cuối cùng sẽ diễn ra. Toàn bộ số ma thú còn lại sẽ đồng loạt công thành. Chip theo dõi của các học sinh đã được kích hoạt. Nếu gặp nguy hiểm tới tính mạng có thể kích hoạt chuyển đổi sang dạng bảo vệ để hình thành vòng năng lượng, nhưng một khi kích hoạt vòng năng lượng đồng nghĩa với từ bỏ cuộc thi. Hy vọng các học sinh chuẩn bị sẵn sàng, âm thanh đến đây kết thúc. Cách chương.